Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 367. Chương 368. Tiểu không hợp cực khổ rồi. ABC đài truyền hình chuẩn bị khai triển ca hát đại thi đấu việt tình đăng báo. Lập tức gây nên toàn Nhật Bản quan tâm. Trải qua chiến tranh tàn phá, Nhật Bản xã hội vẫn không có khôi phục như cũ. Trước sau nằm ở rất ngột ngạt trạng thái. Này vẫn là lần thứ nhất tổ chức loại này loại cỡ lớn giải trí hoạt động. Qua báo chí viết rõ yêu cầu. Tuổi tròn 12 tuổi trở lên, 22 tuổi trở xuống. Bất luận nam nữ, chỉ cần cảm giác mình hát êm tai cũng có thể báo danh. Thi đấu quy tắc. Vòng thứ nhất tiến hành casting. Casting thông qua người sẽ tiến vào trại huấn luyện. Bao thực túc. Còn có chuyên nghiệp lão sư tiến hành chỉ đạo. Bao thực túc điểm này rất trọng yếu. Có mấy người hiện tại rất nghèo khó. Càng là Tokyo bất ngờ người. Thi đấu khoảng thời gian này để chính bọn hắn ở Tokyo giải quyết thực túc vấn đề. E sợ rất nhiều người đều sẽ làm khó. Nếu như chỉ là tập hợp một tấm đến Tokyo vé xe. Phòng chừng rất nhiều người có thể làm được. Vòng thứ hai vì là chọn lựa thi đấu. Tuyển ra 32 mạnh. Biểu hiện ưu dị người đem có khả năng thu được hát đi tập đoàn công ty giải trí ký kết hợp đồng. Ký kết thì tương đương với tìm tới công tác. Hơn nữa còn là một phần tiền lương phi thường hậu đãi công tác. Chỉ cái này hợp đồng liền sẽ để rất nhiều người đổ xô tới. Vòng thứ ba vì là vòng nó cao. 32 cường tiếp tục đấu võ. Cuối cùng tuyển ra 10 người đứng đầu. 10 người đứng đầu toàn bộ ký kết. Trở thành HD công ty giải trí nghệ nhân. Vòng thứ tư tổng trận chung kết. Tổng trận chung kết quyết ra thứ tự. 3 người đứng đầu đem thu được công ty đại lực nâng đỡ. Xuất bản cá nhân album. Nếu như là ở nước Mỹ. Cùng diễn viên ký kết chuyện như vậy còn sẽ khá ẩn nấp. Thuộc về trong âm thầm thao tác. Để tránh khỏi bị người nói thi đấu không công bằng. Mà ở Nhật Bản nhưng là quang minh chính đại viết ra. Hơn nữa là hấp dẫn người nhất điều kiện một trong. Cho tới báo danh phương thức rất đơn giản. Có thể trực tiếp đến Tokyo ABC đài truyền hình ca hát giải đấu lớn tiết mục tổ báo danh. Cũng có thể viết tin cho ABC đài truyền hình báo danh. Báo chí mặt sau kèm theo có đài truyền hình thông tin địa chỉ. Casting bắt đầu ngày định ở ngày mùng 1 tháng 6. Địa điểm ABC đài truyền hình Tokyo phân bộ nhà lớn. Hiện tại Nhật Bản giải trí thị trường hết sức thiếu thốn. Sau trận chiến sinh hoạt khốn khổ, quản chế nghiêm ngặt, đại chúng cùng giải trí sinh hoạt hầu như tuyệt tích. ABC đài truyền hình truyền phát tin tiết mục sau. Mọi người mới hưởng thụ đến chân chính giải trí hoạt động. Cái này cũng là máy truyền hình quảng trường như vậy được hoan nghênh nguyên nhân lớn nhất. Nếu như ở nước Mỹ, khẳng định không ai gặp đại mùa đông thổi gió lạnh đứng ở bên ngoài xem TV. Sayuri đã xác định là ca hát giải đấu lớn người chủ trì. Hơn nữa mọi người trong âm thầm đã mơ hồ biết, Sayuri đã bắt đầu hầu hạ hát đi đại nhân. Đối với để quốc gia mình nữ nhân bồi nước Mỹ đại nhân đi ngủ, Nhật Bản dân chúng là nắm chống đỡ thái độ. Liền tỷ như Hara Setsuko. Từ khi nàng hầu hạ MacArthur sau, mọi người đối với nàng trở nên càng thêm cung kính cùng kính yêu. Thậm chí cho rằng nàng chính là quốc gia cùng dân chúng đang làm sự. Ca hát giải đấu lớn tiết mục tổ thành lập xong xuôi. Sayuri cũng là tiết mục tổ một thành viên. Nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Đương nhiên, trong này cũng có nước Mỹ tổng đài phái tới chỉ đạo. Trên đài, nước Mỹ ABC đài truyền hình nghệ thuật chỉ đạo Tony Lão Sư. Chính đang giảng giải thi đấu hoạt động hình thức. Đối với Nhật Bản ca hát giải đấu lớn sắp xếp hắn có chút không hài lòng. Cảm thấy đến quá đơn sơ. Long trọng, nhất định phải long trọng. Casting muốn làm cho người ta tấp nập. Phái ra 4 cái quay chụp tổ đối với casting diễn viên tiến hành phỏng vấn. Những này có thể trở thành truyền phát tin tư liệu sống. Casting 3 cái tổ đồng thời tiến hành. Vì lẽ đó muốn chọn lựa ra ít nhất 3 tổ casting lão sư. Còn ban giám khảo lão sư, muốn lớn nhất có đại biểu tính. Ban giám khảo lão sư cũng là xem chút một trong. Thiết bị quá ít, ít nhất còn nhiều hơn tìm hai lần đến. Nhiếp ảnh gia, ghi âm sư, ánh đèn sư toàn bộ không đủ. Muốn tuyển mộ càng nhiều người. Nghe Tony lời của lão sư, người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Một vị đạo diễn mở miệng nói. Tony tiên sinh, ngài kiến nghị tốt vô cùng. Nhưng là hiện tại Tokyo phân đài điều kiện liền như vậy. Không thể trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn yêu cầu của ngài. Như vậy sao được? Nếu muốn biết liền muốn làm cho ra dáng. Các ngươi nhất định phải nghe ta. Không có đồ vật lập tức đi chuẩn bị. Tony vênh mặt hất hàm sai khiến nói rằng. Thành tựu tổng bộ đến nghệ thuật chỉ đạo. Hắn đối với Nhật Bản bên này điều kiện rất không vừa ý. Đối với người Nhật Bản. Hắn từ trong lòng mang theo kỳ thị. Cho nên nói chuyện cũng không có đặt tại bình đẳng vị trí. Còn có hắn cũng có tư tâm. Lần này tổng bộ phái hắn đến. Nếu như hắn ở Nhật Bản bên này làm cho được. Sau khi trở về cũng phải nhận được khẳng định. Đặt vững cao cấp nghệ thuật chỉ đạo tên tuổi. Thăng chức tăng lương còn có thể đi trên càng cao hơn sân khấu. Tony chỉ đạo. Mua thiết bị. Tuyển mộ công nhân viên. Những này đều không đúng một chốc có thể làm tốt. E sợ ngày mùng 1 tháng 6 không có cách nào bình thường bắt đầu. Đạo diễn nói. Đây là vấn đề của các ngươi. Không có chẳng lẽ là sẽ không dành thời gian làm sao? Luôn có người vì là lười biếng cùng từ chối kiếm cớ. Tony chào phúng nói. Câu nói này rất chói tai. Tương đương với mắng tất cả mọi người không nỗ lực công tác. Trong phòng mặt người sắc rất khó coi. Bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Có thể hiện tại người Nhật Bản từ trong lòng sợ hãi người Mỹ. Hơn nữa đối phương là tổng đài tới được. Không ai dám đứng ra phản bác. Lần này tổng bộ đến người. Ngoại trừ công ty cò mô giới người bên kia. Chính là vị này Tony lão sư vị trí cao nhất. Công ty cò mô giới người chỉ phụ trách nghệ nhân cò môi giới ký kết vấn đề. Vì lẽ đó vị này Tony lão sư ở tiết mục chế tác bên trong quyền lên tiếng rất nặng. Buổi chiều hội nghị không có thương nghị ra kết quả. Có người hướng về đài trưởng báo cáo. Đài trưởng suy nghĩ một chút. Hắn cũng chưa chắc có thể ngăn chặn cái kia Tony. Hơn nữa đối phương nói. Không biết có hay không đại biểu tổng bộ ý tứ. Đài trưởng suy tư một hồi lâu. Cuối cùng gọi tới Sayuri. Sayuri, buổi chiều hội nghị ngươi cũng tham gia. Chúng ta cùng tổng bộ nghệ thuật chỉ đạo ý kiến sản sinh bất đồng. Ngươi thấy thế nào? Đài trưởng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tony chỉ đạo yêu cầu có chút quá cao. Hiện đang gia tăng thiết bị cùng nhân viên không quá hiện thực. Dựa theo yêu cầu của hắn, gặp mức độ lớn tăng cường tiền vốn. Này cùng lúc trước lập ra quy hoạch không tương xứng. Dù sao chúng ta đài truyền hình không có tổng bộ hùng hậu như vậy tài chính chống đỡ. Chỉ có thể dựa theo tình huống thực tế tới làm sự. Ta cảm thấy đến vẫn là dựa theo trước chúng. Ta chính mình lập ra sách lược tốt hơn. Những người phân đoạn đều có. Có điều không cần như vậy long trọng. Mặc dù như vậy, ta tin tưởng Nhật Bản khán giả cũng sẽ rất yêu thích chúng ta cái này tiết mục. Sayuri nói rồi. Quan điểm của chính mình. Đài trưởng gật gù. Ta rất tán đồng quan điểm của ngươi. Có điều Tony lão sư bên kia. Cũng là một cái quan điểm. Ta cảm thấy thôi. Tất yếu xin chỉ thị một hồi hát đi tiên sinh. Sayuri. Trong đài cắt cử ngươi đi hát đi tiên sinh nơi đó. Dò hỏi một chút hát đi tiên sinh ý kiến. Cuối cùng do hát đi tiên sinh đánh nhịp tốt hơn. Đài trưởng cáo già. Đem vấn đề giao cho đầu đại người quyết định. Hắn ép không được Tony. Có thể có người ép được. Sayuri nghe đài trưởng nói. Làm cho nàng đi tìm hát đi tiên sinh dò hỏi chuyện này ý kiến. Hơi sững sờ. Dựa theo bình thường quy củ. Chuyện này nhất định phải đài trưởng tự mình đi xin chỉ thị. Hiện tại nhưng giao cho nàng. À, này thích hợp sao đài trưởng? Sayuri có chút chần chờ. Ai nha, có cái gì không thích hợp? Ta cảm thấy cho ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Xin nhờ Sayuri. Đài trưởng nói quay về Sayuri hơi cúc cung. Sayuri mau mau đáp lễ. Vậy ta liền đi thử xem. Sayuri nhẹ giọng đáp. Đài trưởng cười gật đầu. Hát đi ngày hôm nay ở Imperial Hotel tổ chức một hội nghị. triệu tập 7 tập đoàn tài chính lớn ở Nhật Bản, người phụ trách xí nghiệp. Thông báo bọn họ chuẩn bị tổ chức Nhật Bản kinh tế họp hàng năm sự tình. Đồng thời để kinh tế tổ công tác cho hắn ở Nhật Bản đầu tư nước ngoài xí nghiệp phát hàm. Đến thời điểm đồng thời tham gia hội nghị sau khi kết thúc đã chạng vạng. Hát đi trở lại trang viên. Ô tô ở tiến vào cửa lớn lúc. Cửa bảo an đối với Hát đi báo cáo. Lão bản, buổi chiều có một vị tiểu thư tìm đến ngài. Không có được ngài cho phép. Ta không đồng ý nàng đi vào. Hiện tại nàng liền ở bên cạnh trong xe chờ. Hát đi bên người vệ sĩ cùng nơi ở bảo an. Tất cả đều là HD bảo an người. Vì lẽ đó những người này thống nhất gọi hắn lão bản. Hát đi theo bảo an ngón tay nhìn ra ngoài. Xa lộ đối diện dừng một chiếc màu đen xe con. Khả năng là bên kia cũng phát hiện đoàn xe trở về. Có người mở cửa xe hạ xuống. Hát đi một ánh mắt liền nhận ra là Sayuri. Sayuri xuyên thấu qua đánh lái xe xong nhìn thấy Hát đi. Nàng muốn tới đây lại có chút chù trừ. Tuy rằng hai người đã ngủ quá. Có thể nàng biết thân phận của chính mình. Hát đi đưa tay ra. Quay về Sayuri ngoắc ngoắc ngón tay. Sayuri mau mau chạy chậm lại đây. Giày cao gót phát sinh cộc cộc cộc âm thanh. Đi đến Hát đi bên cạnh xe. Một đôi đen lay láy con mắt nhìn Hát đi. Vừa muốn mở miệng lúc Hát đi liền nói rằng. Lên xe. A tương đương nha. Tốt đẹp. Sayuri mau mau đáp ứng. Bảo an mở cửa xe. Sayuri khom lưng lên xe. Ngồi ở Hát đi bên cạnh. Thời khắc này nàng vừa sốt sắng lên không biết nói cái gì. Ô tô lái vào trang viên. Hát đi không lên tiếng. Sayuri cũng không dám mở miệng. Xuyên qua hành lang đứng ở cửa biệt thự. Hát đi xuống xe. Sayuri mau mau ở phía sau theo. Mấy phút sau, hai người tiến vào phòng tắm. Nửa giờ sau, hai người trở lại phòng ngủ. Lại sau một tiếng, nữ nhân sụi lơ thành bùn. Trung gian run rẩy quá nhiều lần. Chỉ còn dư lại thở dốc. Nàng là đến dò hỏi sự tình. Có thể từ đầu đến cuối nam nhân đều không làm cho nàng mở miệng. Mang theo nàng tiến vào phòng tắm. Để cho mình giúp hắn tắm rửa. Sau đó chính là bị người đàn ông này ra sức chinh phạt. Tuy rằng uể oải, có thể nàng vẫn là dãy dụa lên. Trợ giúp nam nhân thanh lý vệ sinh. Sau đó chính mình lại chạy đi phòng vệ sinh xúc miệng đánh răng. Trở lại phòng ngủ, nam nhân ngậm xì gà đang xem TV. Tiết mục chính là ABC đài truyền hình tiết mục. Hiện tại khoảng thời gian này chính là ngày quốc tế thiếu nhi mục. Trong TV, Sasaki Fumiko mang theo một đám người bạn nhỏ đang chơi đùa. Gặp xoa bóp sao? Hát đi hỏi. Gặp một chút đại nhân. Sayuri nói. Hát đi ngã xuống. Để Sayuri đấm bóp cho hắn phía sau lưng. Sayuri thủ pháp bình thường thôi. Hát đi nhắm mắt lại nói. Rảnh rỗi đi học xoa bóp. Là đại nhân, ta nhất định đi học. Sayuri vội vàng nói. Hôm nay tới có chuyện gì không? Hát đi hỏi. Sayuri tâm nói rốt cục nói rằng đề tài chính. Sau đó chấn với tổng bộ đến nghệ thuật chỉ đạo cùng đài truyền hình ý kiến không thống nhất sự tình. Nói rồi một lần. Hát đi vừa nghe liền có thể đoán ra cái kia Tony lão sư tâm tư. Một là xem thường người Nhật Bản. Hai muốn ra chính tích. Vì lẽ đó hết sức theo đuổi cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, ngươi tham gia hội nghị. Ta muốn nghe nghe lời ngươi ý kiến. Hát đi nói. A ta ý kiến. Ta ý kiến là làm cho đơn giản một điểm. Kế hoạch lúc trước đã đầy đủ để Nhật Bản dân chúng yêu thích. Chủ yếu là hiện tại đài truyền hình không kiếm tiền, không thích hợp quá nhiều sử dụng tài chính. Nếu như chờ sau này đài truyền hình phát triển lên, lại học tập tổng bộ bên kia hình thức cũng không muộn. Sayuri nói, hừm, ngươi nói không sai, cứ dựa theo ngươi ý kiến này đến đây đi. Hát đi nói, a, theo ta nói đến. Sayuri kinh ngạc nói, làm sao, có vấn đề sao? Không có. Nhưng là Tony lão sư bên kia. Sayuri chần chờ hỏi một câu. Liền nói là ta nói ý kiến. Còn có vấn đề à? Hát đi nói. Không thành vấn đề. Sayuri nhìn nằm lì ở trên giường nam nhân. Tâm nói người đàn ông này thật thô bạo. Câu nói đầu tiên giải quyết tất cả mọi người vấn đề. Đây mới gọi là nam nhân. Sayuri không tiếp tục nói nữa. Bắt đầu hết sức chuyên chú xoa bóp. Chỉ chốc lát sau hát đi thả cái thân. Gối lên nữ đùi người trên. Nữ nhân đấm bóp cho hắn đầu. Nữ nhân bắp đùi co giãn 10 phần. Hát đi tay thuận thế bò lên trên núi nhỏ. Ân tương đương. Hơn 10 giờ tối Sayuri mới rời khỏi hát đi trang viên. Ngày mai, đài truyền hình hội nghị tiếp tục tổ chức. Tony lấy ra một phần càng thêm tỉ mỉ phương án. Cuối cùng ngữ khí cứng rắn biểu thị để đài truyền hình nhất định phải dựa theo hắn cái phương án này chấp hành, mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Người khác không dám phản bác. Tony xem cái đám này người Nhật Bản không một cái dám nói chuyện. Trong lòng rất là đắc ý. Đang lúc này Sayuri mở miệng nói. Tony tiên sinh, ngài phương án xác thực rất tốt. Nếu như Nhật Bản nắm giữ nước Mỹ tốt như vậy, khán giả cơ sở cùng quảng cáo thu vào nhất định chọn dùng ngài phương án. Có thể hiện tại Nhật Bản tình huống ở bên này cùng nước Mỹ không giống. Tối hôm qua ta chuyên môn xin chỉ thị HD tiên sinh. HD tiên sinh đồng ý sử dụng chúng ta lập ra phương án. Sayuri nói. Ha tương đương HD tiên sinh. Tony sửng sốt. HD là ai? Công ty to lớn nhất lão bản. Tony lão bản. Hắn đồng ý sự tình. Tony dám nói giữa cái chữ, không à. À, HD lão bản quyết định. Đương nhiên, xin hỏi Yoshida tiểu thư ngài phương án là cái gì dạng? Tony khí thế lập tức trở nên vô cùng hòa ái. Ở đây tất cả mọi người toàn đều nhìn về Sayuri. Trong mắt tràn đầy sùng kính. Sayuri trong lời nói nhắc tới tối hôm qua. Tối hôm qua Sayuri nhất định là vì địa phương đài truyền hình làm rất nhiều nỗ lực. Trước kia cái kia Tony thái độ cỡ nào hung hăng càn quấy. Nghe được hát đi tiên sinh tên. Lập tức biến thành người khác như thế. Sayuri nói ra kế hoạch của chính mình. Thực cái này cũng là địa phương đài truyền hình trước liền lập ra kế hoạch. Trước đã nói qua một lần. Có điều bị Tony chỉ đạo toàn bộ phủ quyết. Lần này Tony nhưng rất chăm chú nghe. Còn không ngừng gật đầu. Cuối cùng cười biểu thị cái kế hoạch này rất tốt. Phù hợp thực tế. Hắn gặp đối với một ít chi tiết nhỏ phương diện cùng tính nghệ thuật trên làm ra chỉ đạo trợ giúp. Hội nghị kết thúc mỹ mãn. Sayuri ở về phòng làm việc của mình trên đường. Thu hoạch vô số cung kính ánh mắt. Nàng trở lại phòng làm việc của mình không lâu đài trưởng lại đây. Cười nói. Đài truyền hình chuẩn bị tăng lên ngươi vì là phó tổng bày ra. Sau này cái này tiết mục. Sayuri ngươi muốn nhận càng nhiều trách nhiệm. Đài trưởng nói. Sayuri kinh hỉ. Trước nàng chỉ là người chủ trì. Hiện tại tiến vào tiết mục quyết sách tầng lớp. Khổ cực Sayuri. Đài trưởng cười nói. À, không khổ cực. Nhớ tới tối hôm qua. Thực một điểm không khổ cực. Hơn nữa nàng còn rất hưởng thụ. Bị mạnh mẽ nam nhân nắm giữ. Là một chuyện rất hạnh phúc. Chờ đài trưởng đi rồi. Sayuri nghĩ đến cái gì? Cầm điện thoại lên bộ tuần tra lên. Nàng chuẩn bị báo danh tham gia xoa bóp ban học tập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.